Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Không ưa. 1. Hiện trường một đám thí sinh. Nghe xong vị này chúa bình ủy ba câu nói sau, chính là đều trở nên trợn mắt ngoác mồm đi lên. Bọn họ không biết mình nên nói cái gì. Nhược quán chi linh. Chú thích: mới 20 tuổi, 20 tuổi, đây không phải nói, hắn so với tất cả mọi người tại chỗ đều phải trẻ tuổi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ chính là tràn đầy cay đắng. Vừa nghĩ tới, so với bọn họ còn muốn tuổi trẻ người, cũng đã trở thành Bạch Tháp Học Viện lão sư, mà bọn họ nhưng là vẫn còn ở nơi này tham gia sát hạch đây. Hơn nữa, bọn họ những người này, có ít nhất 99% người đều phải bị đào thải. Nhược quán chi linh. Chú thích: mới 20 tuổi. Phượng Diệu nghe thấy vị chúa bình ủy lời nói sau, cũng là lâm vào thật lâu không thể lắng lại trong rung động. Chờ chút, này còn giống như không phải trọng điểm. Trọng điểm là vị này tuổi trẻ lão sư, hắn lại ngồi ở đại chúng bình ủy hàng thứ nhất. Hơn nữa, còn để ở đây tất cả bình ủy đều tán thành hắn có thể ngồi ở hàng thứ nhất vị trí. Mà thật giống hôm qua mới có lão sư mới sát hạch a. Nói như vậy, vị kia tuổi trẻ lão sư không đơn thuần là lấy nhược quán chi linh. Chú thích: mới 20 tuổi, trở thành Bạch Tháp Học Viện lão sư. Hơn nữa, còn đang thời gian một ngày để một đám lão sư chịu phục. Coi như là ngồi ở đại chúng bình ủy một loạt, cũng không người đưa ra dị nghị. Nghĩ được những này sau, Phượng Diệu trong lòng tràn đầy nồng đậm cay đắng. Thiên tài, ha ha, thiên tài, ở trước mặt hắn, ta có thể xưng tụng thiên tài sao? Phượng Diệu cảm giác bị không gì sánh kịp đả kích, cùng vị lão sư kia so ra, hắn Phượng Diệu vẫn tính thiên tài gì? Lý Tần Chiêu cũng không có thể so với thiên tài a. Dưới cái nhìn của hắn, ở trước mặt đối phương, Lý Tần Chiêu ở đây vị lão sư trước mặt cũng không thể xưng là thiên tài. Hô hấp tương đương, hít thở sâu mấy cái, đem đáy lòng chọc khí, tại đây mấy hơi thở bên trong xếp hàng đi ra ngoài. Hắn hít thở sâu mấy cái, đáy lòng ngạo khí cũng biến mất vô ảnh vô tung. Có loại thiên tài này ở tại bọn hắn phía trước, dù là ai trong lòng cũng sẽ không lại tồn tại cái gì ngạo khí đi. Có điều, hắn Phượng Diệu cũng không phải chưa từng thấy mưa gió nhà ấm hoa đóa. Còn nữa, trước hắn đã bị Lý Tần Chiêu đả kích qua một lần. Lần này đả kích chỉ là cường độ càng lớn chút, tuy rằng trong lòng hắn không dễ chịu, thế nhưng là cũng không cho tới bị loại đả kích này. Đả kích mất đi tự tin, hy vọng Lý Tần Chiêu cũng có thể qua cửa ải này. Trong lòng hắn còn đang vì chính mình những này qua ngưỡng nhận thức hạ thật là tốt hữu lo lắng. Hắn thân là thiên tài, mới hiểu thêm một thiên tài bị đả kích thời điểm sẽ có thế nào phản ứng. Nếu như không quá trong lòng cửa ải này, một thiên tài sẽ liền như vậy phế bỏ. Mà Lý Tần Chiêu là so với hắn càng thêm thiên tài người. Hơn nữa, nhìn dáng dấp Lý Tần Chiêu trước đó cũng không có bị quá bất kỳ đả kích, mà lần này đả kích tới nhưng là nặng chút. Hắn không biết Lý Tần Chiêu có thể hay không chống đỡ xuống. Thế nhưng, hắn ngay cả là trong lòng vì là Lý Tần Chiêu lo lắng lợi hại. Thế nhưng cũng không có quá tốt phương pháp trợ giúp bằng hữu của chính mình. Người có thể có ngông nghênh, nhưng không thể có ngạo khí. Vị này chúa bình ủy tự nhiên là cố ý nói ra cái kia lời nói ngữ. Cũng biết, những người này nghe đến mấy lời nói này sau sẽ phản ứng như thế nào, mà hắn chính là muốn kết quả như thế này. Bởi vì có thể có dũng khí tới tham gia bọn họ Bạch Tháp Học Viện học viên khảo hạch người, đều là thiên tài trong thiên tài. Nếu là thiên tài, những người này trong lòng tự nhiên là có cùng mình thiên tài trình độ. thành tỷ lệ thuận ngạo khí, nhưng là vẫn câu nói kia, người có thể có ngạo khí, nhưng không thể có ngông nghênh. Mà hắn nói lời nói này, chính là đem những này không có bất kỳ xúc tiến tác dụng ngạo khí toàn bộ đánh tan. Hắn biết, tự mình nói ra mấy lời nói này sau, những người này có tương đương một phần sẽ bị đả kích thất bại hoàn toàn. Thậm chí nguyên bản có thể thông qua lần khảo hạch này người cũng bị đả kích không thông qua. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Ở tại bọn hắn bước vào cái này phòng thi, bước vào hắn chủ đạo cái này phòng thi sau khi sát hạch lại bắt đầu, mà lần này đả kích cho bọn họ thương tích đầy mình lời nói, chính là đối với bọn họ hạng thứ nhất sát hạch. Nếu là sát hạch, đã có người không qua lọt. Đương nhiên, đả kích giáo dục không phải chính quy khảo hạch một phần. Thế nhưng, nếu là hắn chủ đạo cái này sát hạch, vậy hắn thì có nhất định quyền tự chủ. Hơn nữa, hắn đả kích giáo dục cũng là học viện cho phép. Dù sao, phàm là khi hắn này phòng thi thông qua học viên, phần lớn đều được vì đại nhân vật. Điều này nói rõ, hắn đả kích giáo dục là có hiệu quả rõ ràng. Lần này hiệu quả không sai, nhìn thấy bị chính mình đả kích chán trường thí sinh, chiếm được toàn thể thí sinh một nửa, vị này chúa bình ủy nhưng là âm thầm gật đầu. Trước đây, hắn là dùng Lý Tuấn Vĩ đến đả kích tới tham gia khảo hạch thí sinh. Mấy năm trước thời điểm, hiệu quả vẫn được, thế nhưng, theo Lý Tuấn Vĩ tiếng tăm càng lúc càng lớn, cũng không biết làm sao khiến cho hắn này đả kích giáo dục hiệu quả càng ngày càng kém. Có điều, hắn bây giờ tìm đến vật thay thế, có thể dự kiến chính là, trong tương lai mấy năm, hắn dùng Lý Tần Chiêu danh nghĩa, đối với tham gia học viên khảo hạch người, tiến hành đả kích giáo dục, hiệu quả kia nhất định là không muốn quá tốt rồi. Đáng thương a, cũng là bọn họ vận may không tốt. Chúa bình ủy chỗ ngồi ngoài hắn ra mấy vị bình ủy nhìn phòng thi chung một đám thí sinh, trong lòng không khỏi làm cho này những người này than thở một tiếng. Bọn họ đi tới phòng thi Diêm Vương phòng thi là bọn hắn chính mình vận may không tốt. Nếu bọn họ đi tới nơi này cái chín nơi phòng thi trung thông qua dẫn thấp nhất một chỗ phòng thi, nên thì có chuẩn bị tâm tư. Học viên khảo hạch thời gian đại thể vì là 2 canh giờ thời gian, đại khái là từ buổi sáng vẫn thi đến buổi trưa. Tuy rằng Phượng Diệu ở tiến vào phòng thi sau khi bị đánh tới, thế nhưng may mắn là hắn chịu đựng đả kích năng lực vẫn tính có thể. Hắn cũng là đem chính mình bình thường trình độ phát huy được, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn thông qua học viên sát hạch. Buổi chiều, Phượng Diệu chính đang công bố trúng tuyển đan bản thông báo nơi này. Hắn nhìn lướt qua, liền thấy được tên của chính mình. Sau đó, hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, hắn lần này nhập học kết quả học tập vẫn là đệ nhất, ta là số 1. Cái kia Lý Tần Chiêu đây. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Lý Tần Chiêu trình độ, hắn là chịu phục. Nếu là Lý Tần Chiêu có thể đem tự thân trình độ toàn bộ phát huy được, đang thi kết quả học tập trên, nhất định là còn mạnh hơn hắn. Thế nhưng lần này, hắn thành tích cuộc thi nhưng là đệ nhất. Đây cũng chính là nói, Lý Tần Chiêu hẳn là bị đánh tới. Hơn nữa, vẫn không có đúng lúc đem mình tâm thái điều chỉnh xong. Cho tới, không có đem tự thân trình độ hoàn toàn phát huy được, nên cũng sẽ không quá kém chứ. Lần này sát hạch nội dung, ở Phượng Diệu xem ra không tính khó. Cùng vượt cấp sát hạch nhị cấp viện trưởng chức danh sát hạch nội dung, cũng không có thể so với. Dưới cái nhìn của hắn, đúng lúc Lý Tần Chiêu phát huy thường xuyên, cũng không phải thi quá kém. Không có, nhưng là hắn tại đây tờ danh sách trên tìm một vòng, nhưng là không có tìm được Lý Tần Chiêu tên. Điều này làm cho lông mày không khỏi chíu khởi. Lẽ nào hắn lần này hoàn toàn bị đả kích rơi mất tự tin? Phượng Diệu trong lòng lẩm bẩm. Chính đang hắn nghĩ thời điểm, từ bạch tháp bên trong học viện lại truyền ra vị kia tuổi trẻ kỳ cục lão sư chuyện tình. Nghe vậy, hắn trực tiếp giật mình, thậm chí Lý Tần Chiêu chuyện tình hắn đều để qua sau ót. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.